Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Bạch, Phấn, Hồng, ngươi muốn nói cái gì? Chính là, những lời này, hơi hơi nhíu mày, gì, có điểm đau, chỉ là có một chút, ngươi có biết hay không? Một bên mở miệng nói, Khiêu Vũ, tỷ tỷ, hết chương.